chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1608, đoán được hoảng sợ. Một bộ hơi hơi nhắm hai mắt Vương Đại Đông, một bộ chính là U Ảnh Điện điện chủ Mộ U Ảnh. Mộ U Ảnh thân thể nhịn không được đang run rẩy, tay nàng cũng đang run rẩy. Tuy nhiên cái kia hết thảy đều không phải là thật. Có thể cái kia sao lại không phải thật? Đây cũng là Mộ U Ảnh năng lực, có thể đoán được một người ngắn ngủi tương lai. Trước đó phát sinh hết thảy đều là nàng theo Vương Đại Đông tương lai trông được đến. Đương nhiên, nàng đoán gặp tương lai chưa chắc sẽ phát sinh, chỉ là ức phản loại khả năng phát sinh tương lai bên trong một loại. Có thể cái này cũng thật sự là thật đáng sợ a. Vương Đại Đông một người, vậy mà hủy diệt toàn bộ đấu thần điện. Theo đấu thần điện sáng lập về sau, Mộ U Ảnh như chưa bao giờ nghĩ tới đấu thần điện sẽ bị tiêu diệt. Càng không có nghĩ qua lại bởi vì một người mà hủy diệt. Tuy nhiên nàng không nhìn thấy kiếm khắp lớn nhất hậu trang cảnh, nhưng nàng đã dự liệu được, Vương Đại Đông có lẽ vẫn như cũ sẽ không chết. Đem An Nạp Bun cái kia phong sinh sinh tước 1000m siêu cường đấu kỹ, vậy mà cũng không thể giết chết hắn. Hắn đến cùng có còn hay không là người? Ánh mắt lần nữa rơi xuống cái kia trên thân đã rơi đầy tuyết độc nam nhân trẻ tuổi trên thân. Mộ U Ảnh lần thứ nhất cảm giác được như thế hoảng sợ. Lần thứ nhất đối một người như thế hoảng sợ, liền xem như đối mặt đấu thần, nàng cũng không có qua sợ hãi như vậy. Đây là một cái giao đấu thần còn kinh khủng hơn nam nhân. Nếu như đấu thần điện thật cùng Vương Đại Đông trở mặt, có lẽ cái kia hết thảy cũng không phải là nàng dự kiến tương lai, mà hội tránh thức phát sinh. U Ảnh trưởng lão, chẳng biết lúc nào Vương Đại Đông đã mở to mắt, gặp Mộ U Ảnh nhìn lấy chính mình sững sờ, liền nhẹ nhàng hô một tiếng. Há, cái gì, chuyện gì? Mộ U Ảnh châm đôi mắt đẹp có rõ ràng không che giấu được bối rối. Không có ý từ U Ảnh trưởng lão, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa vặn giống thất thần, chúng ta tiếp tục tiến hành đấu thánh khảo nghiệm đi. Vương Đại Đông mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn là thân thiết như vậy. Cùng tại Mộ U Ảnh đoán trước tương lai trông được đến tôn này sát thần, hoàn toàn tưởng như hai người. Nhìn trước mắt tràn ngập ánh sáng mặt trời khí tức nam nhân, Mộ U Ảnh ngùng điệp thở dài. Còn tốt, đây chẳng qua là ước vạn khả năng tương lai bên trong một loại, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Ngươi khảo hạch đã kết thúc. Mộ U Ảnh cưỡng ép bình phục tâm tình mình, nói khẽ, kết thúc. Vương Đại Đông lộ ra một vòng vẻ ngờ vực, hỏi, U Ảnh trưởng lão, chẳng lẽ ta khảo hạch thất bại? Không, không, ngươi không có thất bại, ngươi thành công. Mộ U Ảnh như hồ có chút sốt ruột, nhanh chóng từ bên hông gỡ xuống U Ảnh lệnh, đưa cho Vương Đại Đông. Đem U Ảnh lệnh giao cho Vương Đại Đông về sau, Mộ U Ảnh chính là nhanh chóng trở lại chính mình U Ảnh điện bên trong. Nhìn lấy nhanh chóng biến mất Mộ U Ảnh, Vương Đại Đông có chút nan giải sờ sờ đầu, lẩm bẩm, ta có đáng sợ sao như vậy? Đáng sợ, đương nhiên đáng sợ, so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mộ U Ảnh tránh ở sau cửa, ở ngực vậy mà kịch liệt phập phồng, như muốn thế trên dung nhan, vậy mà phủ đầy tinh mịn mồ hôi. Tuy nhiên Mộ U Ảnh biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng là đạt được U Ảnh lệnh, xem ra Mộ Cẩn vẫn rất ra sức. Mộ U Ảnh vậy mà như thế tưới nước, dễ dàng như vậy liền đem U Ảnh lệnh cho mình. Vương Đại Đông lắc đầu, cái này cuối cùng là chuyện tốt, đem tất cả đấu thánh khiến tất cả đều lấy ra. Lúc này Vương Đại Đông đã có 4 cái đấu thánh lệnh, Cẩn Vũ lệnh, Minh Thương lệnh, Phi Xương lệnh, U Ảnh lệnh, một ngày thời gian, chính là đạt được 4 cái thánh lệnh, loại này tiến độ cũng khá, Vương Đại Đông cũng tương đối hài lòng, nhìn xem bầu trời sắc lại nhưng đã nhanh trời tối. Vương Đại Đông cũng không nóng nảy đi tham gia vị kế tiếp đấu thánh khảo hạch. Quyết định về trước đi, điều chỉnh trạng thái, ngày mai lại tiếp tục tiến hành đấu thánh khảo hạch. Bất quá, Vương Đại Đông trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái. Hắn nhớ rõ ràng, hắn đến U Ảnh Điện thời điểm vừa mới qua giữa trưa. Làm sao nháy mắt thì biến thành trạng vạng tối đâu? Tính toán, mặc kệ, Tiểu Tuyết chỉ sợ cũng sốt ruột chờ đi. Vẫn là về trước đi. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông nhanh chóng hướng về Cẩn Vũ Điện mà đi. Thẳng đến Vương Đại Đông sau khi rời đi, Mộ U Ảnh mới từ U Ảnh Điện bên trong đi tới. Tuy nhiên nàng chỗ đoán trước tương lai chưa chắc sẽ phát sinh, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không phát sinh, cho nên nàng nhất định phải đem nàng sở chứng kiến nói cho hắn biết đấu thánh. Quan hệ này đến đấu thần điện tồn vong. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông trở lại Cẩn Vũ Điện. Tần Tuyết đã đang chờ hắn, mà lại tự mình làm tốt cả bàn đồ ăn. Đại Đông, ngươi trở về. Nhìn đến Vương Đại Đông hoàn hảo không chút tổn hại trở về, Tần Tuyết trực tiếp thì tiểu chạy tới, nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Vương Đại Đông đi tham gia đấu thánh khảo hạch, Tần Tuyết tự nhiên là lo lắng nhất một cái kia người. Nàng thật rất sợ hãi Vương Đại Đông hội xảy ra chuyện gì. Nếu như nàng có thể thuyết phục Vương Đại Đông, nàng tình nguyện làm một phế nhân, cũng không nguyện ý Vương Đại Đông đi mạo hiểm. Có thể nàng biết nàng căn bản không có khả năng thuyết phục Vương Đại Đông. Ta trở về. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tần Tuyết phía sau lưng. Trọn vẹn ôm hơn 5 phút, Tần Tuyết mới buông ra Vương Đại Đông. Đỏ hồng mắt hỏi, Đại Đông, bọn họ không có làm khó ngươi đi? Không, bọn họ chẳng những khó xử ta, còn rất tưới nước, ngươi nhìn ta đều đã được đến 4 vị đấu thánh tán thành đây. Vương Đại Đông cười hì hì đem 4 cái đấu thánh khiên lấy ra. Lão công cũng là lợi hại. Nhìn đến Vương Đại Đông trong tay thánh lệnh, Tần Tuyết cảm động cực, nhón chân lên ngay tại Vương Đại Đông gương mặt hôn một cái. Tiểu Tuyết, ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe được Tần Tuyết đối với mình xưng hô, Vương Đại Đông trong lòng 10 phần mừng rỡ. Không, không nói gì. Tần Tuyết vừa mới một kích động, không cẩn thận hô Vương Đại Đông lão công. Có thể ra hỏa này, vậy mà giả giả không nghe thấy, còn muốn nàng lại hô một lần. Tiểu Tuyết, ta vừa mới có thể rõ ràng nghe được ngươi gọi lão công ta. Vương Đại Đông ôm Tần Tuyết tay bắt đầu, giở trò xấu. Đâu, nào có, Tiểu Tuyết, ngươi lại kêu ta một lần có được hay không vậy? Không muốn, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Tần Tuyết đem Vương Đại Đông theo nàng trong cổ áo luồn vào đi bàn tay heo ăn mặn cho kéo ra đến. Sau đó đỏ mặt chạy đi, vừa mới là bởi vì một cách tự nhiên nói ra miệng. Hiện tại lại để cho nàng nói một lần, chỗ nào nói ra được nha. Nhìn lấy thẹn thùng vô cùng Tần Tuyết, Vương Đại Đông hận không thể hiện tại liền đem Tần Tuyết nội thương chữa cho tốt. Đến lúc đó, chậc chậc, liền có thể hưởng thụ người người đều muốn nếm thử đấu nữ mỹ diều. Ngay tại Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết hưởng thụ cái này ấm áp một khắc thời điểm, đấu thần điện mấy vị trưởng lão tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, thì liền đang nghiên cứu Thê Vân Túng Mộ Cẩn đều bị kêu đến. Tiểu U, chuyện gì gấp gáp như vậy, liền không thể chờ ta bế quan kết thúc nha. Mộ Cẩn có chút bất mãn phàn nàn nói. Đúng vậy a, U Ảnh, đến cùng chuyện gì? Chẳng lẽ là khảo hạch xảy ra vấn đề? U Ảnh, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Mấy vị đấu thánh đều là có chút không hiểu nhìn về phía Mộ U Ảnh. Lúc này Mộ U Ảnh ngồi ở trên ghế salon, hai mắt có chút vô thần, thân thể vậy mà tại khẽ run. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,